Thần tượng khiêu gợi, chương 1 tập làm tình, góc truyện audio.com. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18, con gái. Kiều Tâm đưa cho Phương Mỹ Quyên chiếc iPhone X mà cô vô cùng yêu thích. Cảm ơn Dượng, Dượng thật tốt. Mỹ Quyên vui vẻ nhận lấy món quà. Từ khi cha mẹ cô ly dị, mẹ cô đưa cô đến sống với người chồng mới là Kiều Tâm. Một vị đại gia giàu có 28 tuổi. Ban đầu cô còn bị bài xích nhưng về sau được chiều chuộng thích gì được nấy, cô liền vô cùng yêu mến người cha Dượng này. Dượng bảo này, con đã 18 tuổi rồi, đã đến lúc cần phải học những thứ mà người lớn biết. Kiều Tâm nói với cô, là gì ạ? Cô thắc mắc, là vấn đề về quan hệ nam nữ. Ta nghe nói con muốn được trở thành một thần tượng, muốn được nổi tiếng phải không? Vâng, con muốn khẳng định bản thân, được nhiều người biết đến. Tốt, muốn vậy con phải hiểu rõ phương diện nam nữ. Ngày mai Dượng sẽ sắp xếp cho con một người chỉ dạy cho con về phương diện này. Sau đó Dượng sẽ kiểm tra, nếu đạt yêu cầu Dượng sẽ cho con debut cùng nhóm nhạc SIS sắp ra mắt của công ty Dượng vào cuối tháng 4. Thật à, hai mắt cô nàng sáng rực khi nói về việc trở thành thần tượng. Dượng chưa bao giờ nói dối con, có điều con phải nghe theo và học thật tốt. Được thưa Dượng, Mỹ Quyên gắt gao gật đầu. Tối hôm sau Quyên ngồi ở trong phòng chờ giáo viên đến. Cạch, bước vào là một cô gái quyến rũ với bộ váy xòe màu đen gợi cảm. Cô khóa trái cửa và bước vào ngồi cạnh Min. Mỹ Quyên, bàn tay cô vòng qua vai kéo cô bé ngồi sát lại và chào hỏi. Chào em, chị là Rose, sẽ huấn luyện em về giáo dục giới tính. Giáo dục giới tính là gì ạ? Min hỏi. Cô nàng hoàn toàn ngây thơ được bao bọc kín kẽ, là quan hệ tình dục thường là giữa nam và nữ. Để chị cho em xem một clip tham khảo. Rose mở laptop bật một đĩa băng lên. Người đàn ông đứng thẳng đối diện với máy quay, cơ thể ông ta trần trụi đưa hẳn về phía trước. Đây là Dượng Tâm này. Min reo lên, đúng rồi, Rose gật đầu như lẽ thường tình. Nhưng mà sao Dượng ấy lại không mặc đồ vậy nhỉ? Cái cục dài dài dính ở phía dưới kia trông lạ quá. Min ngây thơ hỏi, bởi vì em nên Dượng ấy cùng chị hợp tác quay clip này cho em xem đấy. Cái đấy là cu, hoặc người ta gọi thô lỗ hơn một tí gọi là. Trông nó mềm mềm quạp xuống thế thôi chứ lát nó sẽ cứng lên. Vật đấy đàn ông ai cũng có, giống như chị em phụ nữ mình có cái bướm hay còn gọi là. Ấy, Rose từ tốn giải thích, bàn tay cô ta không ngừng vuốt ve cơ thể của Min. À, em cứ tưởng nam nữ giống nhau cơ. Min lẩm bẩm, cơ thể bị sàm sỡ cùng chẳng quan tâm. Ghi âm đốc Kiều, anh làm người ta ngại quá. Rose mặc mỗi chiếc quần lót ren màu đen bước lại gần nũng nịu với Kiều Tôn. Ôi hai người chả mặc gì thế, em có thể thấy vú chị luôn đấy, còn bự hơn cả mẹ em cơ. Min thốt lên, chị mà lại vốn liếng ở chỗ đó đấy. Tiền kiếm ra toàn nhờ nó. Xem tiếp đi, Kiều Tâm đứng yên, đẩy cô ta quỳ xuống lên tiếng đùa cợt. Chuyện này ngày nào em chẳng làm mà ngại, cứ mút như bình thường em vẫn làm ấy. Rose ngại ngùng đưa tay cầm lấy cô của hắn vuốt ve, sau vài phút bắt đầu đưa chúng vào miệng liếm ngậm mút đủ kiểu. Sao chị lại mút, của Dượng vậy, làm vậy để làm gì? Khi em mút, của một thằng đàn ông tức thì hắn sẽ cảm thấy sung sướng, khi đó. Hắn sẽ to và cứng lại để làm em sướng. Ớ, sao lại làm em sướng ạ, đến khi em trải nghiệm em sẽ hiểu cô bé à ưng. Rose ngậm, trong miệng mút không ngừng. Ô ô, mồm cưng thật ẩm ướt. Đúng rồi, mút mạnh lên, nuốt sâu vào. A-ha-a-a, anh bắn đấy. Phụt, góc truyện audio.com. Hàng loạt tứ tinh dịch màu trắng đục ngầu bắn lên khuôn mặt dâm đãng của Rose. Ư, không chịu đâu, giờ tới anh liếm cho em cơ. Rose đẩy hắn nằm xuống ghế, trực tiếp ngồi lên mặt hắn mà trà sát. Ủa, nãy Dượng tè ra cái gì mày trắng vậy chị? Đó là tê âng trùng, khi đàn ông sướng sẽ bắn ra nó. Bắn vào trong, của em sẽ càng sướng hơn nữa cơ. Vậy sao chị lại ngồi lèn mặt Dượng thế à, khi em mút? Ai đó, em cũng sẽ nờ âng lên và dì nước muốn được nhét. Vào hoặc muốn ai đó mút, thật nhảy để tìm thấy cảm giác sung sướng. Lát nữa chị sẽ thử cho em. Kiều Tâm đón nhận cái. Một cách vô cùng nồng nhiệt, hắn cắn lên lớp vải ren mỏng manh bao bọc nó, bàn tay giơ lên xé nát và ném chúng sang một bên, đầu lưỡi bắt đầu liếm mút hột le đỏ hồng và mút từng tiếng. Chẹp chẹp, a, sướng quá, Kiều Tổng em muốn, em nờ âng quá, hừ cưng thật dâm đãng, vậy mà ban nãy còn bảo ngại. Người già chỉ bị anh kích thì cha nờ âng quá thôi. Nhìn con, bự trước mặt thế có ai mà không tình nguyện vì. Cơ chứ, được cho em, hắn đè Rose ngồi lên chiếc ghế tay cầm con cu dài của mình xoa xoa mép. Sau đó thẳng tiến đút vào trong, ôi chắc chị đau lắm hả, sao lại nhét vào trong được chứ? Min thốt lên, không đâu, sướng lắm, khi ai đó nhét vào, em tức là người đó, em khi đó cả hai sẽ vô cùng sướng, ham muốn. Sâu hơn nữa, những lúc thế em cứ rên lên thật mạnh mẽ vào, càng lên càng sướng. A hát, kiều tổng của anh thật to, thật dài. Anh, mạnh nữa đi, người ta muốn mạnh nữa cơ. A ưm, a hát, a còn muốn mạnh nữa cơ à, được. Nát, em luôn, được nha, mạnh vào đi ưm ưm. Cứ thế hai người thử đủ tư thế trên trời dưới đất. Tới mức cảnh quay cuối, rose nước tinh dịch và nước, cứ ảo ạt bắn ra nhiều thật nhiều. Ưm, xem xong sao, em cứ ướt ướt ấy chị à, khó chịu sao sao ấy. Đấy là bình thường, gọi là n ân, là em muốn được. Nhau ấy, ngày mai dượng em sẽ kiểm tra và, em thử, nếu em biểu hiện tốt sẽ được ông ấy cho debut cùng nhóm nhạc cố lên nhé. Em hỏi câu cuối à, khi nào thì ta, nhau vậy chị, và, với ai mới được ạ, Rose cười. Chỉ cần em muốn là có thể, nhau được với bất kỳ ai dù quen hay không quen. Cách chương.